Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Chương 367, vui vẻ. Được, được, được. Đỗ Uyển Minh cao hứng trả lời, con gái có thể hiểu chuyện, ông liền xuống hơn nữa tâm tình rồi. Ba, quà tặng con gửi cho ba, hy vọng chuyển phát nhanh, hôm nay xe ba sẽ nhận được. Con nghĩ đến là được rồi, con gửi quà gì chứ, xa như vậy, gửi mà hỏng thì phí lắm. Đỗ Thiến cười không ngừng, hỏng thì trách bọn họ. Cô nói chuyện với Đỗ Viễn Minh hơn nửa giờ, tình cảm cha con rất tốt nên gấp bội. Cúp điện thoại, cô đắc ý khẽ hừ. Từ Khả Vi, Đinh Huyền Tinh, nghĩ muốn đấu với tôi. Ngày sinh nhật trên chứng minh thư của ba là theo lịch âm, nhưng người bên ngoài lại không biết, đều chọn lịch dương chúc mừng ông, cho nên sinh nhật chân chính của ông chỉ có người thân mới biết. Từ sau khi mẹ mất, chỉ có cô thôi. Các người nhất định không biết hôm nay là sinh nhật của ba, tôi tặng quà, tôi gọi điện thoại, tôi thắng. Đỗ Thiến ngây thơ nghĩ, đối với mình cúp điện thoại, ông thật đúng đã quên sinh nhật của mình. Tháng trước có một lần, mở tiệc chiêu đãi với bạn bè theo ngày dương. Ngày đó dù sao tính thế nào, cũng không thể là ngày sinh nhật của ông. Nghe một đám người nói sinh nhật vui vẻ, trong lòng không biết cảm xúc quái dị gì. Nhưng chiếu theo ngày này qua vài năm, những người bạn bè trước đó đều theo ông nói chúc mừng. Nếu ông đột nhiên bỏ, còn phải ví võ mồm giải thích, không biết còn tưởng bị ông làm sao. Ngày đó, trái lại ông có nói qua với Từ Khả Vi, ông đột nhiên nghĩ, bà có nhớ kỹ hay không? Bà có thể chuẩn bị gì cho ông hay không? Tuy là lớn tuổi, qua sinh nhật cũng không sao cả, nhưng trong nhà chỉ có vài người như thế. Bình thường đều vắng vẻ, lúc này lại đặc biệt hy vọng có người nhớ đến, để ông cảm nhận được tâm ý của đối phương. Đối với mình mang tâm tình chờ mong, vừa tan tầm liền chạy về nhà. Khi đến cửa nhà, đột nhiên hỏi mình, để loại chuyện lông gà vò tỏi làm gì? Đi vào trong bếp, ông hỏi người giúp việc ra mở cửa. Phu nhân đâu? Trong phòng bếp. Đối với mình sửng sốt, cười nói, lại bận cái gì à? Từ Khả Vi thường xuyên xuống bếp, ông từng khuyên bà không cần làm thế, nhưng bà không nghe. May mắn không phải là công việc vất vả gì, bà thích làm, ông cũng không phản đối, mà ông còn rất thích ăn đồ ăn của bà tự làm. Đỗ Vi Minh lên lầu thay quần áo, lúc xuống lầu thấy Huyền Tình trong phòng ăn bày đồ ăn lên, kinh ngạc hỏi, Tình Tình, sao con lại trở lại? Huyền Tình ngẩng đầu cười áy náy nói, chú Đỗ, nghỉ rồi hả? Đỗ Vi Minh quan tâm hỏi. Huyền Tình lắc đầu cười, mẹ nói hôm nay là sinh nhật chú, con mới trở lại. Đỗ Vi Minh sửng sốt, một lát sau lại vui vẻ, sinh nhật cũng không phải chuyện gì to tát, làm gì phải tự trở về. Dù sao cũng cực kỳ thuận tiện, Huyền Tình nói, mà hôm nay cũng là chủ nhật, không phải đổi lớp. Từ Khả Vi trong phòng bếp đi ra, cười với ông, không phải anh nói sinh nhật chính là hôm nay sao, em liền chuẩn bị một chút, thế nhưng không mời người bên ngoài, trước đã mời rồi, giờ lại mời cũng không biết tìm lý do gì. Đáng tiếc là Thiên Thiến không ở đây, em sợ anh cảm thấy trông vắng, nên gọi Huyền Tình trở về. Đỗ Mi Minh gật đầu cười, này đã đủ rồi, vừa mới rồi ở công ty, Thiên Thiến cũng gọi điện thoại cho anh. Thật khó nó ở thế giới vườn hoa bên kia còn nhớ đến sinh nhật của anh. Từ Khả Vi oán trách mà nói, con của mình sao lại nói như thế, anh là ba của nó không nhớ sinh nhật của anh thì còn nhớ sinh nhật của ai. Đương nhiên anh chưa nói với nó như thế. Đối với mình cười, anh còn trông cậy sang năm nó cũng nhớ, làm sao dám nói. Một câu khiến ba người cười rộ lên. Cơm chiều là Từ Khả Vi và Huyền Tình cùng làm. Đối với mình nhìn một bàn đầy thức ăn, nói với Từ Khả Vi, vất vả cho em rồi, sức khỏe không tốt, về sau không cần như thế. Anh luôn nói như thế, kết quả lúc ăn vui hơn người khác đấy. Từ Khả Vi mở rượu đỏ rót cho ông. Ông nói, em cũng đừng cố sức, anh đương nhiên muốn hãnh diện, mà còn làm đồ ăn ngon như vậy, ai ai cũng thấy vui vẻ. Từ Khả Vi dịu dàng liếc ông một cái, không nói gì. Huyền Tình ngồi bên cạnh chống cằm, đột nhiên nghĩ chính mình có phải là dư thừa hay không. Từ Khả Vi rót rượu xong, chỉ vào hai món ăn trong đó nói, hai món này là Huyền Tình làm, không được tính trên đầu em. Đối với mình lập tức hãnh diện đi ăn hai món đó. Ngon, tay nghề của Tình Tình cũng không tồi. Buổi sáng Thiên Thiến có gọi điện thoại cho chú, nói là nó tự nấu cơm, chú thật sự lo lắng có thể học được hay không. Nó còn nói, về làm cho chú ăn, nhất định là so ra sẽ kém con. Huyền Tình nói, chưa chắc đâu ạ. Nếu chú khinh thường chị ấy nhất định sẽ khiến chú chấn động. Nếu như vậy, chú còn không thể vui vẻ sao? Đối với mình là ăn hai miếng, các con có thể thiết tha một lần. Đến lúc đó, con và chị ấy sẽ cùng làm cho chú ăn.